Chương 716, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Không đợi Thương Ngự Ma Giả nói chuyện, Thần Giao tiếp tục nói, nếu là bệ hạ không cho phép, vậy bản thiếu chu sẽ cảm thấy vô thượng chi quốc vu sư kém hơn ta thần nguyệt môn quân sư, tiến công vô thượng chi quốc, tự nhiên cũng là đương nhiên sự tình. Thần nguyệt môn cùng vô thượng chi quốc quan hệ một mực không tốt, tất cả mọi người biết rõ, có thế đám người QNZ không nghĩ tới thần nguyệt môn thiếu chủ lại dám tại tiếp nhận đại điển đã nói ra như vậy mà nói. Rốt cuộc là thần nguyệt môn tương lai quân sư lợi hại, vẫn là vô thượng chi quốc vu sư lợi hại, đám người cũng rất muốn biết đáp án này. Bởi vậy tất cả ánh mắt đều nhìn về Thương Ngự Ma Dạ, còn có một vài người nhìn về phía Hắc Mạn La. Hắc Mạn La đứng tại chỗ, có chút nhíu mày, căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh sự tình này. Nếu là nàng không chiến, vô thượng chi quốc sẽ mất mặt, tất cả mọi người sẽ cảm thấy nàng cái này vu sư không có trọng nguyệt lợi hại. Đến lúc đó A Dạ muốn lấy nàng, bên ngoài người cũng sẽ nói chuyện linh tinh, mặc dù A Dạ không thèm để ý, nhưng là nàng để ý nghĩ tới đây. Hắc Mạn La nhìn về phía Thương Ngự Ma Dạ, mở miệng nói ra, bệ hạ, xin cho ta ứng chiến, tất nhiên thần nguyệt môn thiếu chủ hiếu kỳ như vậy là chúng ta vô thượng chi quốc lợi hại một chút, vẫn là bọn họ thần nguyệt môn lợi hại một chút, vậy chúng ta liền để cho bọn họ xem thật kỹ một chút, rốt cuộc là ai lợi hại hơn một chút. Trọng Nguyệt vuốt vuốt chén rượu tay dừng một chút, ngay sau đó nụ cười trên mặt càng ngày càng làm sâu sắc. Hắc Mạn La chính mình cũng nói như vậy. Thương Ngự Ma Dạ cũng không dễ lại nói cái gì. Bản đế QNZ muốn nhìn một chút, đã như vậy, chuẩn. Thương Ngự Ma Dạ mới mở miệng, Trọng Nguyệt đứng người lên, nhìn xem hắn cười cười, sau đó hướng về Hắc Mạn La đi từng bước một tới. Vô sinh điện rất lớn, giờ phút này liền xem như hai người kia muốn chiến đấu, đám người cũng không cần tránh ra vị trí, bởi vậy mọi người ai cũng không có động. Chờ đi đến Hắc Mạn La phía trước thời điểm, Trọng Nguyệt câu môi cười cười. Hắc Mạn La, nhìn tới ngươi mặc kệ ở nơi nào đều không làm người khác ưa thích, lúc trước bị đuổi ra thần linh giới cũng giống như vậy đi, bất quá ngươi hại chết Tử Liên, như vậy ta cũng không phải là giết ngươi đơn giản như vậy, ta sẽ nhường ngươi hồn phách, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Hắc Mạn La nghe vậy, cười lạnh một tiếng, xem thường, Trọng Nguyệt, ngươi đừng quên, ta không sợ ngươi Hồng Liên nghiệp hỏa. Ta không quên. Cười lạnh, Trọng Nguyệt không có nói thêm gì nữa. Chỉ là hướng về phía trước đi vài bước. Đứng lại bước chân về sau, Hắc Mạn La trong tay liền xuất hiện một cái trường kiếm màu đen, mang theo tà ác khí tức nhìn thấy Hắc Mạn La xuất ra vũ khí, Trọng Nguyệt QNZ lấy ra vũ khí. Nắm thương nhiệt kiếm, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, thân hình khẽ động liền biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện ở Hắc Mạn La trước mặt, trường kiếm trong tay hướng thẳng đến Hắc Mạn La trái tim đi. Thật nhanh tốc độ. Đúng à? Đột nhiên biến mất đột nhiên xuất hiện, tại sao có thể có nhanh như vậy tốc độ nhìn tới cô nương kia thực lực quả nhiên đủ cao. Thương Ngự Ma Dạ ngồi tại chỗ, nhíu nhíu mày lại, Trọng Nguyệt tốc độ không nên nhanh như vậy, tại sao sẽ đột nhiên nhanh như vậy. Hắc Mạn La hiển nhiên cũng bị Trọng Nguyệt tốc độ cho kinh ngạc đến, kịp phản ứng thời điểm, Trọng Nguyệt đã xuất hiện ở trước mặt, lúc kia, nghĩ phải tránh Trọng Nguyệt trường kiếm cũng chỉ có lui về sau. Không nói hai lời, Hắc Mạn La mũi chân điểm nhẹ. Thân thể cấp tốc hướng về đằng sau thối lui. Trọng Nguyệt thấy vậy, nhếch miệng lên một nụ cười, trường kiếm trong tay vung lên, trường kiếm liền đuổi theo, mà Trọng Nguyệt thì là biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Trọng Nguyệt lần nữa biến mất không gặp, Hắc Mạn La có chút bận tâm, nhưng trước mắt vẫn là muốn tránh thoát thương nhiệt kiếm.